Sau khi trở thành huyền học đại sư tôi liền xuyên về. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Gia Bằng cười cười, cũng không khác là bao, chỉ là bọn họ có 3 người, cho nên mới gọi là F3. Trong tiểu thuyết có cái tổ hợp không thể hiểu nổi này sao? Thì Vưu Vưu nhăn mũi cau mày, cô mới chỉ đọc qua một nửa cuốn tiểu thuyết, hơn nữa thời gian cũng trôi qua lâu rồi, có rất nhiều nhân vật bình thường không quan trọng ở trong đó cũng không còn nhớ rõ, đây là việc khá bình thường, cô nói. Cho nên bọn họ có gì đặc biệt? Không có gì đặc biệt, chính là nhà rất có tiền, mỗi lần thi cử đều không thèm quan tâm thứ tự, đi học tùy tâm sở dục, ngẫu nhiên còn có thể nghỉ học mà chẳng cần xin phép. Nói, Trịnh Gia Bằng lại toát ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, nói. Bạn không cảm thấy bọn họ cực ngầu, cực cool sao? Phản nghịch, tùy hứng, tự do, có cá tính. Còn không phải là trốn học, đi học làm việc riêng, thành tích kém sao? Thì Vưu Vưu liếc mắt nhìn cậu bạn một cái, nói. Bình thường học sinh giờ đều tự do, tự tại như vậy, chỉ cần cậu lớn gan, cậu cũng có thể. Trịnh Gia Bằng thở dài nói. Bạn không hiểu, đối với học sinh gia cảnh bình thường trường học còn rất nghiêm khắc, thành tích bình thường về cơ bản là khó có thể nhập học, nếu không theo kịp tiến độ, còn có khả năng bị khuyên lui tự động xin nghỉ chuyên trường. Chỉ đặc thù với nhóm Phú Nhị Đại mà thôi, 2 trong 3 người của F3 trong nhà cực có tiền, mà người còn lại thì có ông nội là hiệu trưởng của trường. Xem ra thứ mà Vi này hâm mộ chính là đãi ngộ đặc biệt của F3, thì Vưu Vưu nhỏ giọng an ủi nói. Chó không chê chủ nghèo, nếu không thể làm Phú Nhị Đại, vậy thì cậu hãy cố gắng trở thành Phú Nhất Đại, cổ lên. Trịnh Gia Bằng nghẹn họng, mình không phải, Đồng Hiểu từ đầu tới cuối vẫn luôn không nói chuyện bỗng che miệng cười thành tiếng. Lúc này, lối vào nhà ăn đột nhiên bộc phát từng trận hét chói tai chỉ trong phim thần tượng mới có, một đám nữ sinh giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh đuổi theo 2 nam sinh. À, Phương Thụy Vũ tới nhà ăn này. Tự tự hôm nay cũng thật đẹp trai. Nói xong, nữ sinh đó còn kích động tới mức suýt ngất ra ngay tại chỗ. Cách chương.